Sau khi để tin tức ra đây chính là những người đầu tiên chạy tới. Nhưng mà, những người này thấy đây toàn là người của năm động thiên phúc địa khác của Yến Quốc. Những người ở chỗ này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất may là không phải thế lực của một đại phái. Ầm ầm ầm, xa xa mây mù chấn động. Quang hoa bắn ra từ phía. Một thần chu, thuyền, do thần ngọc chế tạo thành tiến tới. Rất nhanh tới gần, người của Diêu Quang Thánh Địa và Cơ Gia lập tức biến sắc. Điều gì sợ thì cuối cùng cũng đến. Người của siêu cấp đại phái rốt cuộc cũng tới. Nhưng mà chuyện làm cho bọn họ chân chính kinh hãi còn ở phía sau. Vào lúc này, ở phương xa truyền tới âm thanh kinh khủng như sóng thần đàn gào thét. Ở phương hướng khác, có mấy chục đạo thần hồng bay tới. 9 con man thú thái cổ giống như kỳ lân đang kéo một chiếc thần hàng ngọc liên. Đằng vân giá vũ, âm thanh sấm sét vang lên không ngừng. Rất nhanh bay tới nơi này. Cường giả của Diêu Quang Thánh Địa và Cơ Gia lập tức biến sắc. Đây tuyệt đối là một siêu cấp đại nhân vật vô cùng kinh khủng. Nếu không thì không thể phô trương như vậy được. Nhân vật cỡ này cũng phải động thân tới đến nơi đây. Hết chương.